Hàn Thiên Băng cô gái lạnh lùng. Cô gái lạnh lùng, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau 7:45 AM, trong ngôi biệt thự đường Y, trong căn phòng màu hồng nhạt. Có một cô gái đang say giấc, tướng ngủ thì cũng rất đẹp. Hai chân dang rộng chiếm phần lớn chiếc giường to đủ cho 5 người nằm. Chăn dưới chân, gối dưới đất, và cô gái ấy vẫn ngủ ngon không biết rằng có cô gái tóc bạc kim nhìn mình chằm chằm và tỏa ra sát khí dày đặc. 5 phút, trễ 1 giây hậu quả tự biết, cô gái tóc bạc kim chính là nó, và người vừa nhận lệnh kia chính là nhỏ. Nhỏ sau khi nghe câu nói đó thì như bị thôi miên. Phóng xuống giường và, dầm, nhỏ vướng chân vào giường và té lăn trên đất. Nó nhìn thấy vẫn không cảm xúc nói. 4 phút 45 giây, nhỏ tiếp tục chạy thục mạng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mặc đồng phục hoàn thành trong thời gian 4 phút 58 giây. Nó nhìn nhỏ rồi lấy xe đạp điện đi học. Nhỏ thấy vậy cũng định đi xe đạp chung với nó mà nhà chỉ có một chiếc mà nó lại chạy chiếc đó. Bước quá nhỏ leo lên con mô tô phân khối lớn chạy nhanh đến trường. Nhỏ và nó vừa vào thì một âm thanh chói tai vang lên. Két, đó là xe của hắn và anh. Hắn và anh vừa vào thì. Phòng ộp, ba em yêu anh. Anh Vũ làm, bạn trai em đi, em yêu hai anh, anh Phong y lớp yêu. Bla bla bla nhiều lời bàn tán nổi lên sau khi hắn và anh bước vào. Hắn thong dong bước vào. Đang đi thì đụng chúng nó. Hắn định xin lỗi thì ngước mắt lên nhìn nó thì thấy nó như bị hù ma. Cũng đúng thôi, nó bây giờ nhìn như con mọt sách. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng bị phủ lớp phấn đen dày cộm. Mắt kính bản to che nửa mặt. Nó vẽ thêm một cái nốt ruồi to trên mặt. Cô không thấy đường sao? Hắn quát nó, tôi đụng anh, giọng nó dờ xuống đến mức âm độ hỏi vặn lại khiến hắn cứng họng. Nhưng vì tính tự cao mãi không bỏ nên hắn quyết không thua. Đúng, cô đụng vào tôi và phải xin lỗi tôi. Hắn nói với giọng tự cao. Xin lỗi, nó nhíu chặt mày, muốn nó xin lỗi sao? Được thích thì nó chiều. Lại đây, nó phẩy phẩy tay, tiến gần đến phía hắn. Ây ây ây ây ây ây. Cô, hắn đau quá mà hét lên nói không thành câu. Trở về 3 phút trước, hắn đưa mặt sát đến khuôn mặt của nó. Khoảng cách giữa hai người càng gần, nhịp tim của hắn không hiểu sao đập thật mạnh. Mặt có chút hồng, nó cũng vậy cảm thấy lồng ngực đập liên hồi nhưng đã bị nó che giấu bằng khuôn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc. Nó thúc vào bụng hắn làm hắn đau kinh khủng. Lực của nó không phải nhẹ mà là quá mạnh làm hắn không thể không hét lên. Trở về hiện tại, như mọi người thấy đó, hắn thì mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Nó thì thong dong bước về lớp và nhàn nhạt mở miệng. Có duyên gặp lại, hắn ở phía sau mặt mày nhăn nhó trông đến tội. Khi nãy hắn cũng có thể tránh được nhưng càng tiến gần mặt nó càng làm hắn phân tâm nên trong lúc không chú ý đã bị nó thúc vào bụng mà hét lên. Có duyên gặp lại sao? Nếu gặp lại cô tôi sẽ cho cô biết thế nào là dám chọc giận Vũ Phong này. Hừ, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng nó mà tức giận. Hắn nhìn nó đến khi nó đi xa hắn mới nhớ nó là đứa con gái đầu tiên được gặp anh bắt chuyện trước. Khi nãy hắn có nhìn thấy được phù hiệu của nó hình như là Hàn Thiên Băng. Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó và dập máy sau đó thì nở một nụ cười nửa miệng. Xong một chép nữa rồi nha mấy bạn, tuần này và tuần sau có lẽ sẽ ra hơi chậm vì mình bận kiểm tra nha. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.